Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, Huyết Diễm Hoàng Phủ. Tác giả, Cung Tam nhập hỗn độn chi vực tu luyện mà. Thứ 15 năm, Bạch Nhất Cốc thăng cấp ngưng hồn cảnh. Thứ 20 năm, Cùng Phương thăng cấp ngưng hồn cảnh. Sau này càng là một bước không kém. Thế muốn đuổi kịp Bạch Nhất Cốc, 150 năm qua đi. Bạch Nhất Cốc thăng cấp ngưng hồn cảnh tam giai, Cùng Phương thăng cấp ngưng hồn cảnh nhị giai. Hai người ra tới lúc sau trận chiến đầu tiên, như cũ này đây Cùng Phương thất bại chấm dứt. Cổ Dương, này lão tiểu tử thật là không cứu. Mỗi lần đánh không thắng còn muốn đánh. Ta thật đúng là chịu đủ rồi. Bạch Nhất Cốc mới ra tới 3 tháng, Cùng Phương mỗi ngày đều đi hắn cửa thủ đánh một trận, làm Bạch Nhất Cốc kêu khổ không ngừng. Chỉ có thể trốn đến Cổ Dương nơi này tới. Cổ Dương cũng là đầy đầu hắc tuyến, là thật không nghĩ tới. Cái này Cùng Phương lại là như vậy kiên trì không ngừng. Chiếu cái này tư thế đi xuống, liền Cổ Dương nơi này đều không an toàn. Cái kia, hắn kỳ thật đây là cố chấp điểm đi. Mặt khác giống như không có gì. Cổ Dương thử nói. Bạch Nhất Cốc lúc ấy liền tạc, vẻ mặt đưa đám nói. Vậy ngươi mỗi ngày cùng hắn đánh một trận thử xem. Ta mặc kệ, dù sao ngươi cấp đáp ứng. Ngươi nếu muốn nghĩ cách. Cổ Dương vô ngữ ngưng niết, vốn dĩ cho rằng cái này Cùng Phương có thể biết khó mà lui. Chính là hiện tại khen ngược, sống sờ sờ làm thành cái phiền toái. Khụ khụ, kia nếu không chúng ta lại cho hắn tìm một phen biết không? Cổ Dương nghĩ nghĩ nói. Bạch Nhất Cốc liếc liếc mắt một cái Cổ Dương nói. Ngươi tưởng rau cải trắng nha, còn tìm một phen đâu? Nếu không phải ngươi hỗ trợ, ta liền một phen cũng không thấy đâu. Trong lòng cảm thấy cái này kế hoạch được không? Cổ Dương như thế nói. Không phải, ta cảm thấy có thể thử xem. Đi thôi, cùng ta đi một chuyến Trung Châu. Chúng ta đi tìm Cùng Dịch hỏi một chút. Bạch Nhất Cốc đầy mặt hồ nghi. Chính là tưởng tượng đến Cùng Phương kia dính người công phu. Tức khắc cảm thấy, thử xem cũng không phương. Đi thôi, tóm lại chỉ cần có thể làm ta thoát khỏi khí Cùng Phương. Ta như thế nào đều được. Được rồi đi, đi trước hỏi một chút lại nói. Như vậy trốn ở đó cũng không phải cái biện pháp. Cổ Dương nhịn cười ý nói. Lúc ấy như thế nào không phát hiện. Cái này Cùng Phương tốt như vậy chơi. Này kiên cường tinh thần. Đặc biệt đáng giá học tập. Đông Trung tinh vực yêu tộc cùng kỳ thiếu chủ. Ma quân, các ngươi như thế nào tới? Nhìn hai người đã đến. Cùng Dịch vội là ra tới nghênh đón. Yêu tộc có thể giống như nay an bình. Cổ Dương công không thể không. Cũng không có cái giá. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc đều là tùy ý ngồi xuống. Mở miệng nói. Các ngươi cùng kỳ nhất tộc thiện dùng diêu to bản. Các ngươi nhưng có thiên phủ bảng tin tức. Thiên phủ bảng. Hai vị đều không phải dùng diêu người. Hỏi cái này làm cái gì? Cùng Dịch nghi hoặc nói. Bạch Nhất Cốc thở dài một tiếng. Lúc này mới đem sự tình một năm một mười nói ra. Bạch Nhất Cốc thế nhưng được đến thực cốt long diều tin tức. Làm Cùng Dịch khiếp sợ liên tục. Kỳ thật, thực cốt long diều đều không phải là chúng ta cùng kỳ nhất tộc nhất phù hợp thiên phủ. Xếp hạng thứ 7 huyết diễm hoàng phủ mới là. Cùng Dịch mang theo một tia kính sợ nói. Huyết diễm hoàng phủ. Bạch Nhất Cốc cùng Cổ Dương liếc nhau. Trong miệng thanh âm rất có nghi hoặc chi ý. Hiển nhiên đối chi cũng không hiểu biết. Cùng Dịch gật đầu. Lúc này mới tiếp tục nói. Huyết diễm hoàng phủ. Xếp hạng thiên phủ bảng thứ 7. Sở dĩ sẽ càng vì phù hợp. Là bởi vì nay diều chính là năm đó cho rằng cùng kỳ nhất tộc tổ tiên sử dụng quá. Được đến nay diều. Có thể đem tự thân huyết mạch đổi vì thượng cổ thần huyết. Đạt tới nhất thích hợp sử dụng huyết diễm hoàng phủ trình độ. Nói như vậy, như tìm được cái này huyết diễm hoàng phủ, hẳn là có thể làm cái kia Cùng Phương từ bỏ thực cốt long diều. Bạch Nhất Cốc thở phào nhẹ nhõm nói. Cổ Dương gật đầu, Phục lại lắc đầu nói. Chính là cái này huyết diễm hoàng phủ vị trí ở đâu? Tổng không thể toàn bộ đại không gian đi chạy loạn đi. Bạch Nhất Cốc cũng là tức khắc tỉnh ngộ lại đây. cùng Cổ Dương cùng nhau đồng thời nhìn phía Cùng Dịch phương hướng. Làm Cùng Dịch vẻ mặt xấu hổ. Thanh Thanh giọng nói, lúc này mới nói, cái kia, phía trước có lưu lại một bản đồ. Nhưng là chúng ta cùng Kỳ nhất tộc tìm mấy vạn năm, cũng không có thể tìm được ở đâu. Ngạch, nếu không ta dùng trận linh thạch cùng ngươi đổi, thuận tiện đem các ngươi dẫn tiến cấp ô bình tinh vực cùng Kỳ nhất tộc. Cổ Dương nghĩ nghĩ nói, liền như vậy làm Cùng Dịch đem bản đồ lấy ra tới. Giống như không tốt lắm. Bất quá, trái lại Cùng Dịch nhưng thật ra lắc đầu nói, vô phương, chúng ta lưu lại bản đồ cũng vô dụng. Huống chi, chúng ta ở chỗ này sinh hoạt cũng coi như là yên ổn. Bản đồ liền tặng cho ngươi. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc đều là liếc nhau, trực tiếp cười, chăm miệng một lời nói. Hảo hảo hảo, Cùng Dịch lúc này mới tiến vào buồng trong giữa. Không bao lâu gian, liền đem một cái cổ xưa hộp gỗ đem ra, đưa cho Cổ Dương. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc mở ra hộp gỗ, nhìn trên tay bản đồ. Rốt cuộc biết, vì cái gì nhiều năm như vậy qua đi, những người này còn không có tìm được Huyết Diễm Hoàng Phủ. Bởi vì trong tay này phân bản đồ hoàn toàn chính là thiên thư. Nó xác thật là ghi lại một cái gọi là biển máu vực địa phương. Có được cái này Huyết Diễm Hoàng Phủ, nhưng là làm người đầy mặt mộng bức chính là, căn bản không có ghi lại như thế nào đi cái này địa phương. Quỷ biết cái này biển máu vực ở đâu. Hiện tại các ngươi biết, vì cái gì nhiều năm như vậy, cũng chưa người có thể tìm được Huyết Diễm Hoàng Phủ đi. Cùng Dịch trên mặt là một mặt bất đắc dĩ tươi cười. Cổ Dương thở dài khẩu khí nói, không có biện pháp, vì ta cùng Bạch Nhất Cốc sẽ không bị phiền chết, vẫn là muốn đi tìm một chút mới được. Vậy chúc các ngươi vận may. Cùng Dịch dương giọng nói, Huyết Diễm Hoàng Phủ chú định không phải hắn có thể có được chi vật. Hiện giờ nếu làm Cổ Dương tìm được, cũng coi như là lại Cùng Dịch một cọc tâm sự. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Cổ Dương đem trong lòng ngực một quả nhẫn không gian đưa cho Cùng Dịch. Cùng Dịch tiếp nhận nghi hoặc hỏi, phương diện này là cái gì? 100 triệu linh thạch, có thể bảo đảm cùng Kỳ nhất tộc tu luyện cấp bậc bay lên mấy cái bậc thang. Cổ Dương cười nói, cái này, ngươi cũng đừng chối từ. Cổ Dương cho ngươi liền nhận lấy, coi như cho ngươi bồi thường. Cùng Dịch còn tưởng chối từ, Bạch Nhất Cốc lại là nói thẳng nói. Nhìn thấy Cổ Dương cũng là gật đầu, Cùng Dịch lúc này mới gật đầu nói, vậy được rồi, ta liền nhận lấy cái này. Ta đại biểu cùng Kỳ nhất tộc đa tạ các ngươi. Hai người lắc đầu ý bảo không ngại sự, lúc này mới rời đi Đông Trung tinh vực. Mục đích địa không phải Chọc Âm, mà là Tiên Bình tinh vực. Nếu nói còn có ai có thể biết cái này cái gọi là biển máu vực ở địa phương nào, vậy chỉ có Huyết Hồn. Cũng là trước mắt Cổ Dương có thể tìm được nhất đáng tin cậy một cái. Nếu là Huyết Hồn không biết, đến lúc đó đi hỏi một chút Mạc Hoành Vĩ cũng đúng. Lại không được, chỉ có thể đi Chọc Âm cùng Thanh Dương bên trong phiên phiên sách cổ. Có lẽ có thể tìm được một chút manh mối. Bất quá, đơn giản không cần như vậy phiền toái. Huyết Hồn thế nhưng biết biển máu vực tồn tại, liền ở vô tận không gian cái kia thông đạo tiến vào. Chính là chúng ta như thế nào biết nào điều không gian cái khe đi thông biển máu vực đâu? Bạch Nhất Cốc nghi hoặc hỏi, chiếu Huyết Hồn cách nói, nơi đó chính là đi thông không ít địa phương. Huyết Hồn nghĩ nghĩ nói, hẳn là dựa trung đoạn, người đếm thứ 180 nhị điều cái khe, tiến vào lúc sau chính là biển máu vực. Người nhớ rõ như vậy rõ ràng sao? Bạch Nhất Cốc kinh ngạc cảm thán nói. Huyết Hồn bình tĩnh cười nói, nếu là ngươi ở nơi đó mặt ngây người mấy vạn năm, ngươi cũng có thể nhớ rất rõ ràng. Bạch Nhất Cốc vẻ mặt xấu hổ gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.